Cố Vũ Nương từ kiếp trước dạng đến này một đời, Kim Đông Lăng lần đầu tiên nghiêm túc mà nghe nàng nói những việc này. Lúc này đây, Kim Đông Lăng không có bởi vì Cố Vũ Nương thanh âm mà bài xích đi nghe. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Cố Vũ Nương thanh âm thập phần dễ nghe càng thích nghe. Thẳng đến Cố Vũ Nương nói xong, hắn tài lực cảm đau đầu. Vũ Nương, cảm ơn ngươi cùng ta nói này một ít, ta không thể không rời đi một hồi, có điểm đau đầu. Nhanh chóng biến mất. Hắn sợ. Đi chậm một hồi, khó nghe nói lại sẽ nói xuất khẩu. Mỗi lần đau đầu thời điểm, đều sẽ nói chút không kiên nhẫn nói. Cố Vũ Nương không có thương tâm, ngược lại là vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc làm nàng từ đầu đến cuối nói ra, mặc dù Đông Lăng không thể tiếp thu, nàng cũng nhận. Cố Vũ Nương một mình ngốc tại trong không gian, nhìn liếc mắt một cái chính mình trên người quần áo, đây là nàng ngủ khi, Đông Lăng giúp nàng đổi. Nói như vậy, nhà nàng Đông Lăng không có bài xích đối nàng đụng chạm. Đây là một cái hảo dấu hiệu. Nàng không có nơi nơi tìm Kim Đông Lăng, mà là một mình đi ở trong không gian, hưởng thụ cái này thế ngoại đào nguyên. Kim Đông Lăng ra không gian, mang theo không gian đi tìm Mỹ Phượng. Tiểu yêu, ta. Mỹ Phượng vội vàng xua tay, đại sư huynh, đừng tìm ta đi giúp phủ nương, chúng ta không dám giúp. Không phải việc này, ta tìm ngươi có khác sự tình. Kim Đông Lăng đỏ mặt lên. Mỹ Phượng ánh mắt sáng lên, hắn đại sư huynh thế nhưng mặt đỏ. Đây là đại sư huynh khôi phục thông minh trạng thái tới nay, lần đầu tiên mặt đỏ. Này thuyết minh đại sư huynh thông suốt. Đại sư huynh, người nói đi. Kim Đông Lăng khụ khụ thanh thanh giọng nói, tiểu yêu, vừa rồi ta nghe phủ nương nói sở hữu sự tình, ta không biết có nên hay không tín nhiệm nàng, nhưng trực giác nói cho ta, ta có thể tín nhiệm ngươi, ngươi lại từ đầu đến cuối giảng một lần ta cùng phủ nương sự, hành đi. Chỉ cần đối được. Hắn liền sẽ tin tưởng Vũ Nương nói được là thật sự. Mị Phượng lắc đầu, đại sư. Huynh, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại Vũ Nương trước mặt nói, làm nàng biết ngươi không tín nhiệm nàng, hiện tại nàng sẽ không bắt ngươi thế nào, nhưng chờ đến ngươi nhớ lại toàn bộ sự tình kia một khắc, có ngươi chịu. Nga, nàng còn có thể đem ta như thế nào? Luận đánh nhau, nàng đánh không lại ta. Luận tài ăn nói, nàng nói bất quá ta. Luận thông minh, nàng càng so ra kém ta. Kim Đông Lăng không cho là đúng. Mị Phượng ha hả cười khẽ, hảo, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi, tiếp thu hay. Không ý kiến, ở chỗ ngươi. Kim Đông Lăng vẫn là không cho là đúng, được rồi, tiểu yêu, chạy nhanh cho ta giảng trước kia sự đi, nhất định phải giảng cẩn thận. Hảo, ta giảng. Mị Phượng chậm rãi nói tới. Nói thời gian rất lâu. Kim Đông Lăng nghe được nghiêm túc cẩn thận. Nghe xong lúc sau, quả nhiên, cùng Cố Vũ Nương nói được đại đồng tiểu dị, cơ bản chính là như vậy hồi sự. Cái này hắn rốt cuộc tin tưởng chính mình cùng Cố Vũ Nương tình duyên. Mị Phượng nhìn liếc mắt một cái trong khoảng. Thời gian này vẫn luôn thanh tâm quả dục đại sư huynh, kinh ngạc với hắn biến hóa, chẳng lẽ đại sư huynh không hề thanh tâm quả dục? Đại sư huynh, ngươi, có phải hay không thân thể của ngươi có nào đó biến hóa? Kim Đông Lăng trên mặt lại là đỏ lên, nói bậy bạ gì đó. Ta đi rồi. Phi thân rời đi. Trong không gian Cố Vũ Nương cũng không có nghe được Kim Đông Lăng cùng Mị Phượng đối thoại. Hiện tại tương lai các đã là biến mất, nàng không biết từ cái nào phương vị có thể xem không gian ngoài sự. Vật cùng nghe bên ngoài thanh âm. Kim Đông Lăng vì nghiệm chứng chính mình biến hóa, đứng ở phố buôn bán thượng, ẩn ở nơi tối tăm. Nhìn lui tới người qua đường, đặc biệt là diện mạo hảo một chút nữ tử, thân thể không có bất luận cái gì biến hóa. Đây là nói, hắn chỉ đối Cố Vũ Nương có phản ứng. Chính là hắn không cảm thấy chính mình thích nàng. Có lẽ cái này thí nghiệm còn chưa đủ, hẳn là đi Vạn Hoa Lâu thử một chút. Vì thế chưa bao giờ dính son phấn vị trích tiên, lần đầu tiên đứng ở Vạn Hoa Lâu cửa. Trong không gian Cố Vũ Nương vừa lúc tìm được một cái phương vị. Nhìn đến không gian ngoài cảnh tượng. Cái gì? Nhà nàng Đông Lăng thế nhưng đứng ở Vạn Hoa Lâu cửa. Đây là muốn tìm cô nương sao? Sự tình gì nàng đều có thể nhẫn, duy độc chuyện này, nàng không thể nhẫn. Kim Đông Lăng, người thiếu đánh đúng không? Cút cho ta trở về. Ở trong không gian như vậy một kêu, không gian ngoài Kim Đông Lăng một cái lạnh run. Những lời này thành công tới Kim Đông Lăng lỗ tai, hắn nhanh chóng rời. Đi Vạn Hoa Lâu cửa, trở lại trong không gian. Nhìn thấy Kim Đông Lăng, Cố Vũ Nương hai lời chưa nói, tiến lên trực tiếp ninh trụ Kim Đông Lăng lỗ tai. Quản hắn cái gì thái tử, cái gì trích tiên. Đụng chạm nàng điểm mấu chốt, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua cho hắn. Ngươi vì cái gì muốn đi Vạn Hoa Lâu? Ngươi đây là tình nguyện đi Vạn Hoa Lâu, tìm cô nương đều không muốn xem ta liếc mắt một cái a. Trước buông tay, Kim Đông Lăng thanh âm càng ngày càng thấp, không có bất luận cái gì tự tin. Hắn cùng Cố Vũ Nương là phu thê, hắn đã làm sai chuyện, lý nên bị phạt. Cứ việc hắn có thể nhẹ nhàng tránh thoát Cố Vũ Nương ma trảo, nhưng hắn không có. Hắn muốn tiếp thu trừng phạt. Vừa rồi hắn thật là quá không đúng rồi, thế nhưng chạy đến Vạn Hoa Lâu cửa. Mặc kệ ước nguyện ban đầu là cái gì, hắn tưởng tiếng Vạn Hoa Lâu ý tưởng chính là không đúng. Ta muốn trừng phạt ngươi. Hảo, ta biết sai rồi, nhậm ngươi phạt. Kim Đông Lăng nhận sai thái độ phi thường hảo. Cố Vũ Nương vẻ mặt phẫn. Nộ, ta muốn đánh ngươi một đốn. Đánh đi, đây là ta nên chịu. Kim Đông Lăng không tính toán làm bất luận cái gì chống cự. Vạn nhất ngươi chơi xấu làm sao bây giờ? Ta muốn ngươi tự phong pháp lực, không thể nhúc nhích. Đối mặt Cố Vũ Nương đưa ra yêu cầu, Kim Đông Lăng làm theo. Thật sự tự phong pháp lực, còn có thể đi đường sao? Cố Vũ Nương rắn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Nếu có thể đi đường, cùng ta vào nhà. Cố Vũ Nương lo chính mình hướng phía trước. Đi. Kim Đông Lăng cố hết sức mà bước nện bước theo ở phía sau. Thật vất vả dịch đến trong phòng. Cố Vũ Nương lại chỉ ấm giường ngọc, nằm đến mặt trên. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghi hoặc, muốn đánh liền đánh, nằm trên giường làm gì? Từ Kim Đông Lăng nhớ lại trước kia sự. Mỗi ngày không có thời khắc nào là mà quan tâm săn sóc yêu quý Cố Vũ Nương, lệnh Cố Vũ Nương muốn tìm lý do làm khó hắn đều tìm không ra tới. Cuối cùng, Cố Vũ Nương dứt khoát không hề suy nghĩ trước kia không vui sự, chuyên tâm hưởng thụ trước mắt hạnh phúc. Bọn họ trở lại hoàng cung cư trú. Hiện tại nàng tới gần sinh sản, mỗi ngày Kim Đông Lăng đều tự mình vì nàng rửa chân, massage chân cẳng. Ngủ thời điểm Kim Đông Lăng đã tưởng ủng nàng nhập hoài, lại sợ áp đến nàng bụng, mỗi ngày buổi tối đều phải rối rắm một phen. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Vũ Nương, rất nhớ ngươi trong bụng tiểu gia hỏa mau chút sinh ra. Như vậy hắn liền có thể yên tâm ôm lấy nương tử đi vào giấc ngủ. Cố Vũ Nương khanh khách cười khẽ, ta cũng tưởng hắn nhanh lên ra tới đâu, hảo muốn nhìn một chút hắn trông như thế nào, hảo chờ mong, ta cũng hảo chờ mong đâu. Kim Đông Lăng ở Cố Vũ Nương cái trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Liền ở hai người bọn họ chuẩn bị đi ngủ khi, Cố Vũ Nương bụng bắt đầu đau, ngay sau đó xương hông đau. Đông Lăng, ta nên không phải là muốn sinh đi, bụng đau quá. Kim Đông Lăng lôi kéo Cố Vũ Nương tay tiến vào không gian. Vũ Nương nhìn xuống, ta đem ngươi bỏ vào suối nước nóng. Ở không gian sinh sản, có thể giảm bớt Vũ Nương thống khổ, phát lên tới càng thuận lợi. Kim Đông Lăng đem Cố Vũ Nương ôm đến ấm giường ngọc biên, giúp nàng cởi rớt xuống thân xiêm y, nhẹ nhàng đem nàng bỏ vào nước ôn tuyền. Vũ Nương, thả lỏng, ở nước ôn tuyền phao, ngươi sẽ không quá đau. Cố Vũ Nương vui mừng cười, người khác sinh hài tử đều tìm bà mụ, mà nàng sinh hài tử, không cần bà mụ, có tướng công có thể. Tiến vào suối nước nóng trung sau, Cố Vũ Nương cảm giác đau đớn quả nhiên giảm bớt. Sau nửa canh giờ, một. Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang vọng toàn bộ không gian. Lại qua nửa canh giờ, Cố Vũ Nương, Kim Đông Lăng cùng hài tử trở lại không gian ngoài tẩm cung. Là cái nam hài, Vũ Văn Khanh được đến tin tức sau, lập tức vì hắn tôn tử đặt tên Vũ Văn Bình. Lấy tự thiên hạ Thái Bình chi ý, Kim Đông Lăng kiếp trước là hoàng đế, nhưng vì Vũ Nương trọng sinh, hy sinh chính mình đế phương mệnh, này một đời chú định sẽ không kế thừa ngôi vị hoàng đế. Con hắn Vũ Văn Bình sẽ là Đông Lăng quốc đời kế tiếp hoàng đế. Vũ Văn Khanh hận không thể tự mình nuôi nấng tôn tử Vũ Văn Bình. Nhưng như thế nào tránh đến quá nhi tử cùng con dâu. Mới sinh ra tiểu bao tử, bởi vì ở trong không gian sinh ra, một chút sinh, trên mặt tóc máu đã cởi tịnh, làn da cũng đã giãn ra khai, khuôn mặt nhỏ sờ lên đặc biệt sảng khoái, làn da rắn nõn, một đôi mắt to, đáng yêu manh phiên đại gia hỏa. Tiểu xạo cái mũi, phấn nộn miệng nhỏ, mềm mại tiểu thân mình, lệnh Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đều tranh đoạt ôm hắn. Một tháng sau, sinh xong hài tử Cố Vũ Nương, thân thể khôi phục đến đã thực hảo. Tới rồi buổi tối, rốt cuộc hống ngủ tiểu bao tử, thở vào một hơi. Nguyên lai dưỡng hài tử là mệt cũng hạnh phúc quá trình. Nàng thích loại này làm mẹ người cảm giác, vừa mới bắt đầu Kim Đông Lăng nhìn đến nàng tự mình mang hài tử rất mệt, muốn tìm bà vú hỗ trợ uy hài tử, nàng kiên quyết không đồng ý, vẫn luôn chính mình nuôi nấng tiểu bao tử. Đem tiểu bao tử nhẹ nhàng đặt ở giường bên trong sau, cố phủ nương sửa sang lại hảo xiêm y, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Kim Đông Lăng bình lui mọi người, đóng cửa cho kỹ. Bế lên tiểu bao tử. Đông Lăng, ngươi làm gì? Bảo bảo mới vừa ngủ. Kim Đông Lăng làm một cái im tiếng động tác, một tay ôm ngủ say tiểu bao tử, một tay nắm cố phủ nương, nhanh chóng tiến vào không gian. Tiến vào không gian sau, đem tiểu bao tử phóng tới ấm trên giường ngọc. Nhẹ giọng nói, nương tử, phi phu đã thật lâu không có cùng ngươi chân chính ở bên nhau, tính xuống dưới đã vài tháng đâu, đêm nay chúng ta, cố phủ. Nương thẹn thùng cật cật đầu. Hai người cùng nhau phao nước suối tắm, chuẩn bị cộng phó, chỉ là bọn hắn còn không có tiến vào thực chất giai đoạn. Oa, tiểu bao tử tiếng khóc vang vọng toàn bộ không gian. Cái kia tiểu gia hỏa phản phất có cảm ứng, vừa thấy đến cố phủ nương đi vào hắn bên người, lập tức ngoan ngoãn không khóc, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chờ Kim Đông Lăng cùng cố phủ nương tưởng lại lần nữa tiếp tục chuyện vừa rồi khi, tiểu bao tử lại sẽ khóc lên. Như thế lặp lại vài lần, Kim Đông Lăng cùng cố phủ nương đành phải thôi. Một nhà ba người ở ấm trên giường ngọc đi vào giấc ngủ. Hôm sau Kim Đông Lăng tuấn mỹ trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện đối tiểu bao tử bất mãn. Bình nhi, ngươi như thế nào có thể như thế lăn lộn cha đâu? Ngươi không biết như vậy thực tàn nhẫn sao? Hai người các ngươi làm gì mang theo ta đi đương bóng đèn? Tiểu bao tử trong lòng có ý kiến. Kim Đông Lăng lập tức cảm giác đến nhi tử trong lòng suy nghĩ, Bình Nhi, ngươi cùng hài tử khác, không giống nhau. Ngươi có thể hiểu chúng ta đại nhân thế giới, phải không? Đúng vậy. Tiểu bao tử không có há mồm nói chuyện, như cũ là trong lòng có ý kiến. Kim Đông Lăng vui vẻ không thôi, con hắn cũng là một cái tư chân kỳ tài đâu. Bình Nhi, đêm nay chính ngươi ngủ, được không? Kim Đông Lăng cùng tiểu bao tử nhẹ giọng thương lượng. Có chỗ tốt gì sao? Kim Đông Lăng nhịn không được thở dài một hơi, nhà hắn bánh bao thế nhưng sẽ đề điều kiện, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Ta tưởng có thể tùy thời tiến không gian, ngươi giao cho ta năng lực này. Hảo! Kim Đông Lăng đáp ứng không chút do dự. Từ trong không gian lấy ra một đóa hoa mai, phóng tới tiểu bao tử trong tay. Tiểu bao tử nắm chặt tiểu nắm tay, hoa mai biến mất, nhưng lưu tại trong lòng bàn tay một cái nhợt nhạt hoa mai ấn. Ngay sau đó Kim Đông Lăng cảm giác đến tiểu bao tử trong lòng suy nghĩ, về sau ban đêm, nương đều về cha, nhi tử sẽ không lại quấy rối. Tức khắc lại có một loại bị người rình coi cảm. Chắc, vì thế dặn dò tiểu bao tử, nếu là ta và ngươi mẫu thân ở trong không gian thời điểm, ngươi không chuẩn đi vào. Cảm giác đến tiểu bao tử thanh âm, yên tâm đi, ta biết, ta mới không cần đi đương bóng đèn. Kim Đông Lăng mở miệng hỏi. Nhi tử, ngươi có thể trực tiếp há mồm nói chuyện sao? Lại lần nữa cảm giác đến tiểu bao tử thanh âm, hiện tại còn không thể. Không cần đem việc này nói cho mẫu thân. Ta sợ nàng biết sau sẽ sợ hãi ta, không đau ta. Kim Đông Lăng ha hả cười khẽ, nhi tử. Cường hẳn nữa cũng là yêu cầu nương yêu thương. Hảo, yên tâm đi, đây là hai chúng ta bí mật. Cố phủ nương vừa lúc đi vào tới, Đông Lăng, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì bí mật? Ta ở cùng ta nhi tự nói, chúng ta có một cái thực thần kỳ không gian, là một bí mật. Kim Đông Lăng nói xong, trộm đối với tiểu bao tử chớp chớp mắt. Tiểu bao tử hồi lấy tương đồng nháy mắt. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, hôm nay ta nhi tử như thế nào như vậy ngoan? Tối hôm qua thượng luôn là khóc nháo, hắn nên. Không phải là có thể cảm giác đến hai ta sự đi. Cố ý nhiễu loạn hai chúng ta. Xem ra về sau chúng ta không thể làm trò hài tử mặt như vậy, hài tử lại tiểu, cũng là có tư tưởng. Kim Đông Lăng tiến lên giữ chặt cố phủ nương tay, thấp giọng nói, hảo, nghe nương tử. Vào đêm sau, tiểu bao tử bị đưa đến bà phú nơi đó. Cố phủ nương không yên tâm, ở trong không gian ra bên ngoài nhìn hồi lâu mới yên lòng. Kim Đông Lăng nhưng thật ra rất yên tâm. Đem trước mắt nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, kế tiếp đó. Là chờ mong đã lâu hôn môi, cảnh xuân vô hạn, Không biết nhiều bao lâu, hai người mới tẩy sạch trên người, đổi hảo sạch sẽ quần áo. Ăn no thỏa mãn, Kim Đông Lăng ôm chặt Cố Phủ Nương, vẻ mặt như tình, Phủ Nương, sinh xong hài tử ngươi, càng có ý nhị đâu, phải không? Ha ha ha, lời này ta thích nghe. Cố Phủ Nương khanh khách cười. Kim Đông Lăng vẻ mặt sủng nịch, Phủ Nương, mang hài tử thực vất vả, về sau ta muốn mỗi ngày khao ngươi. Vừa nói đến khao hai chữ, Cố Phủ Nương lập tức nghĩ đến Đông Lăng vẫn là ngốc Đông Lăng khi khao nàng phương thức. Đỏ mặt lên, chỉ là không biết hiện tại hắn sẽ dùng cái gì phương thức khao đâu. Ngươi tính toán như thế nào khao ta? Kim Đông Lăng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ngươi hiểu, chẳng lẽ một hai phải ta nói ra? Cố Phủ Nương chu miệng, ta như thế nào đã hiểu? Từ ngươi khôi phục ký ức tới nay, ta không nhớ rõ ngươi đã nói khao hai chữ đâu. Kim Đông Lăng ha hả cười khẽ, ngươi hoài hài tử khi, ta tưởng mỗi ngày khao ngươi cũng không dám. A, ngươi làm ở cử khi, ta càng không dám như vậy khao ngươi. Phu quân, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Ta còn là không hiểu lắm a. Cố Phủ Nương cố ý nói như thế. Kim Đông Lăng nhỏ giọng nói, ngốc tử kia đoạn ký ức, ta cũng khôi phục, ngươi nói ngươi hiểu hay không? Không hiểu. Thật không hiểu. Ta đây đã có thể muốn trừng phạt ngươi. Khi nói chuyện, Kim Đông Lăng tay đã bắt đầu kẻo kẹt Cố Phủ Nương. Khanh khách. Hảo ngứa, Cố Phủ Nương sợ nhất bị kẻo kẹt ngứa, nhấc tay đầu hàng. Phu quân, ta hiểu, ta hiểu. Kim Đông Lăng thu hồi tay, hơi hơi mỉm cười, vậy từ đêm nay thượng bắt đầu khao ngươi. Xoay người muốn động làm. Cố Phủ Nương vội ngăn lại, hôm nay đã khao qua. Vừa rồi không tính, lúc này đây mới là. Ta còn muốn đi ra ngoài xem chúng ta tiểu bao tử. Cuối cùng Kim Đông Lăng buông tha Cố Phủ Nương, đảo không phải bởi vì tiểu bao tử, mà là suy xét đến Phủ Nương thân thể thừa nhận năng lực. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút chính mình. Cố Phủ Nương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, phu quân, chúng ta hài tử còn nhỏ, ta phải nhiều ở trên người hắn hoa chút tâm tư, khả năng sẽ hoặc nhiều hoặc ít vắng vẻ ngươi, ngươi nhưng không cho khen, càng không được thay lòng đổi dạ nga. Vi phu nghe nương tử. Kim Đông Lăng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng không nghĩ như vậy, bị vắng vẻ, hắn sẽ chủ động đến Phủ Nương bên người tìm ấm áp. Hai người cùng nhau ra không gian, cùng bà Phú đánh một tiếng tiếp đón, ôm đi tiểu bao tử. Một nhà ba người, nằm ở trên giường lớn, Cố Phủ Nương thực mau đi vào giấc ngủ. Tiểu bao tử cùng Kim Đông Lăng ở trên giường mắt to trừng mắt nhỏ. Bình Nhi, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Tiểu bao tử chớp chớp đôi mắt. Vẻ mặt vô tội bộ dáng, cùng các ngươi hai cùng nhau ngủ, ta có chút không thích ứng, chính là không dựa vào ta mẫu thân ngủ, lòng ta lại không yên ổn, thật là mâu thuẫn. Phía trước, Kim Đông Lăng sợ nhịn không được sẽ chạm vào Phủ Nương, vẫn luôn là ở giường nệm thượng ngủ. Hiện giờ đã có thể chạm vào Phủ Nương, đương nhiên là muốn ở trên một cái giường ngủ. Kim Đông Lăng đúng lúc nhắc nhở tiểu bao tử, ngươi là nam tử hán, không thể như vậy luyến mẫu thân. Đương nhiên, hiện tại ngươi còn nhỏ, tưởng đi theo mẫu thân cũng là hẳn là, nhưng là ta là ngươi mẫu thân phu quân, cùng nàng ở một khối cũng là hẳn là, ngươi chậm rãi thích ứng đi, có thể thích ứng nói, chúng ta ba cái cùng nhau trụ, nếu là không thể thích ứng, ta và ngươi mẫu thân trụ, ngươi cùng bà phú trụ. Tiểu bao tử, không có kháng nghị, chỉ là tròn mắt quay tròn chuyển, cho dù Kim Đông Lăng tu chân cấp bậc cao. Cũng cảm giác không đến một cái em bé tâm tư. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối, tiểu bao tử vẫn là thập phần phối hợp làm cha mẹ tiến hành nên tiến hành sự. Nhưng tới rồi ngủ thời điểm, hắn bắt đầu mất mạng khóc, chỉ cần Kim Đông Lăng một chính giường, hắn liền khóc. Lặp lại vài lần sau, Cố Phủ Nương rốt cuộc lộng minh bạch, tiểu bao tử là ở kháng nghị chính mình cha cùng hắn ngủ chung. Cuối cùng, không phải Phủ Nương cùng Đông Lăng cùng nhau trụ. Mà là bánh bao cùng Phủ Nương cùng nhau trụ, Đông Lăng bị chạy về mềm sụp thượng, nằm ở giường nệm thượng Kim Đông Lăng không thể không một lần nữa tự hỏi, mặc dù hắn lại thông minh lại như thế nào, còn không phải bị nhi tử đuổi tới giường nệm thượng. Xem ra về sau vẫn là phải hảo hảo hống tiểu bao tử. Tiểu bao tử đây là biến tướng mà vì trước kia hắn vắng vẻ Phủ Nương, mà trả thù hắn sao? Quả nhiên, chờ đến Phủ Nương ngủ sau, tiểu bao tử trừng mắt mắt. To, trong lòng có ý kiến, cha, hiện tại cũng làm ngươi nếm thử bị vắng vẻ tư vị. Kim Đông Lăng chở khóc chở cười, hảo ngươi cái tiểu bao tử, dám như vậy đối với ngươi cha, ngươi cho ta chờ, cha, ngươi muốn làm sao? Ta nhưng chỉ là cái tiểu nguyệt hài, ngươi cũng không thể đánh ta. Yên tâm, cha không đánh ngươi, cha phải hảo hảo thương ngươi, làm ngươi về sau không bao giờ nhẫn tâm làm cha ngươi ta ngủ mềm sụp. Tiểu bao tử nghe được lời này, yên tâm mà ngủ. Kim Đông Lăng ở giường nệm thượng cô chẩm nang miên. Hôm sau Kim Đông Lăng đỉnh một đôi quần thâm mắt, vẻ mặt ủy khuất mà đối cố phủ nương nói, nương tử, ta một đêm cũng chưa ngủ ngon, ngươi ngủ đến nhưng thơm ngọt. Cố phủ nương một đêm ngủ ngon lành, nghe được phu quân một đêm không ngủ hảo, đốn giác ấy nấy, cố được nhi tử cố không được phu quân. Đông Lăng, một hồi ngươi ngủ tiếp một cái thu hồi giác. Kim Đông Lăng nhìn trên giường tiểu bao tử liếc mắt một cái, thu hồi giác vẫn là tính, ta tính toán hảo. Hảo bồi bồi chúng ta tiểu bao tử, miễn cho buổi tối hắn lại đối ta có ý kiến đâu. Cố phủ nương đã lâu không có ra cửa cung đi một chút, cũng hảo, một hồi ngươi bồi nhi tử, ta ra cung đi một chút. Dùng quá đồ ăn sáng, Kim Đông Lăng ôm nhi tử nhìn theo cố phủ nương ra cung. Tiểu bao tử ở trong lòng liều mạng mà kêu, mẫu thân, đừng đi, cha sẽ chọn dẹp ta. Kim Đông Lăng vẻ mặt ôm nhu, bình nhi, ngươi nương nghe không được. Nếu không ngươi khóc một cái thử xem nàng có thể hay không trở về. Ngày hôm qua hắn là có chút chung túng tiểu bao tử, vô dụng pháp lực phong tỏa bánh bao tiếng khóc, nhưng hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm phủ nương nghe được bánh bao tiếng khóc. Chỉ là hắn nói thầm phủ nương làm mẫu thân kia phân tâm. Rời đi hài tử một lát đều là buồn bã mất mát. Này không, cố phủ nương mới vừa đi đến cửa cung đã là đổi ý. Nàng đã có chút tưởng niệm nhà mình tiểu bao tử. Nghênh xuân, chúng ta vẫn là hồi tẩm cung đi, một hồi không thấy được hài tử, ta này trong lòng không có tin tức. Nghênh xuân được thái tử phân phó, sao có thể làm thái tử phi trở về đâu? Chủ tử, ngài thật vất vả ra cung một chuyến, vẫn là tận tình mà chơi nửa ngày lại trở về đi, ngài không phải cũng nói qua, không thể làm tiểu vương gia quá luyến mẫu, muốn hắn cùng thái tử nhiều chút hổ động sao? Ngày lần này đi, chẳng phải là hỏng rồi hai người bọn họ hổ động cơ hội. Cố phủ nương cật cật đầu, cũng là như vậy cái đạo lý. Từ ngày hôm qua bánh bao khóc lóc kháng nghị Đông Lăng ở. Trên giường nằm, nàng tổng kết ra một cái, đó chính là Đông Lăng cùng hài tử yêu cầu nhiều hổ động. Ngày thường Đông Lăng căn bản đoạt bất quá nàng, luôn là nàng hóng hài tử ngủ, ôm hài tử chơi, bất quá nàng không tính toán ra cung. Nghênh xuân chúng ta ở trong cung đi một chút đi, một canh giờ sau, ta nhất định phải hồi tẩm cung, nhìn xem hài tử, bằng không trong lòng ta có một loại cảm giác mất mát, ngươi không hiểu, thật sự cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Nghênh xuân xác thật không hiểu lắm, chỉ là cực cực đầu, đi theo thái tử phi phía sau. Kim Đông Lăng mang theo tiểu bao tử tiến vào không gian. Bình nhi, cha mang theo ngươi bay lên đến xem không gian tốt không? Bình Nhi trong lòng nói, hảo. Kim Đông Lăng ôm nhi tử, nhẹ đủ chỉ xuống đất, ở trong không gian bay lên tới. Tiểu bao tử thấy được trong không gian núi cao, con sông, hoa trùng điểu thú, các loại cây cối, các loại cảnh đẹp. Trong lòng một cái kính mà hoang hô, rất thích, hảo mỹ, hảo bổng. Đây là ngốc tại mẫu. Thân bên người sở không thể cảm nhận được cảm giác. Cuối cùng, Kim Đông Lăng mang theo nhi tử dừng lại ở một viên anh đào trên cây. Bình Nhi, ngươi thử chính mình trảo anh đào. Ta có thể chứ? Ta còn như vậy tiểu. Có thể, ngươi cùng hài tử khác bất đồng, ngươi nương hoài ngươi thời điểm có pháp lực trong người, sao lại vì trợ giúp ta khôi phục trí lực, pháp lực toàn vô, ta hiện tại phỏng đoán, một bộ phận cho ta, một khác bộ phận khả năng bị ngươi hấp thu. Kim Đông Lăng kiên nhẫn giải. Thích xong, tiểu bao tử chậm rãi vươn tay, bắt lấy một viên anh đào. Thật sự có thể ngắt lấy anh đào. Kim Đông Lăng đem nhi tử ngắt lấy tốt anh đào để vào một cái tiểu giỏ tre. Trích xong anh đào, bọn họ trở lại mặt đất. Kim Đông Lăng cùng tiểu bao tử thương lượng, Bình Nhi, ngươi thử đứng thẳng được không? Tiểu bao tử có vừa rồi ngắt lấy anh đào thành công ví dụ, trên mặt có tự tin, hảo. Kim Đông Lăng đem tiểu bao tử đặt ở trên mặt đất, tiểu bao tử thật sự có thể đứng lập. Ai có thể tưởng được đến. Bất quá mới sinh ra hơn một tháng hài tử, thế nhưng đứng thẳng thực hảo. Không chỉ có thực hảo, còn có thể đi đường. Không chỉ có đi đường, còn có thể nhẹ đủ chỉ xuống đất bay lên tới. Ở Kim Đông Lăng cổ vũ hạ, Vũ Văn Yên ổn điểm một chút tiến bộ. Bình Nhi, không cần quá sốt ruột, ngươi đã rất tuyệt. Không một hồi công phu, Vũ Văn Bình đã có chút mệt, ghé vào Kim Đông Lăng trong lòng ngực hô ha ngủ nhiều. Cố Vũ Nương vẫn là bởi vì luyến tiếc rời đi nhi tử lâu lắm, không có. Một canh giờ, đã trở lại tẩm cung. Tìm khắp toàn bộ tẩm cung đều không có người. Xem ra Đông Lăng mang theo nhi tử vào không gian. Cố Vũ Nương trở lại phòng ngủ, Bình lui tả hữu, nhẹ giọng hô, Đông Lăng, ta muốn gặp nhi tử. Kim Đông Lăng mang theo ngủ say tiểu bao tử trở lại Cố Vũ Nương bên người. Cố Vũ Nương muốn ôm một cái nhi tử. Kim Đông Lăng vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tới đem nhi tử phóng tới trên giường. Nhẹ nhàng mà đem tiểu bao tử phóng tới trên giường, cái hảo tiểu thảm mỏng. Cố Vũ Nương, vẻ mặt không thể tưởng tượng, Đông Lăng, ngươi là như thế nào đem hài tử hống ngủ? Ngày thường nhi tử chính là không ăn nải không ngủ được. Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, nhi tử đi theo ngươi sẽ không muốn xa rời ngươi, đi theo ta tự nhiên không muốn xa rời ta, ha ha. Cố Vũ Nương ôm nhu mà ánh mắt đảo qua tiểu bao tử, xem ra phu quân cùng nhi tử hổ động không tồi đâu. Chờ đến tiểu bao tử tỉnh lại, đầu tiên là tìm Cố Vũ Nương ăn uống no đủ chi hai tháng sau, Thanh Bình chân nhân bất đắc dĩ. Mà lắc đầu, vừa mới bắt đầu chỉ suy xét đến tiểu bao tử Vũ Văn Bình có tu chân thiên phú, xem nhẹ vạn sự có lợi có tệ. Nhưng thật ra không cần hắn cấp Vũ Văn Bình chọn phân lau nước tiểu. Cũng không cần chuyên môn cấp Vũ Văn Bình nấu cơm, nhưng là cái kia tiểu gia hỏa đem hắn chung thân nơi đạp hư mà thẳm không nỡ nhìn. Sớm hắn không chú ý, tiểu gia hỏa hướng hắn uống đến trong nước đi tiểu, nếu không chính là hướng hắn nước trà phóng muối, nếu không chính là trảo cà bắt được cẩu, tóm lại như vậy. Sự cái không thắng cử, nhất làm hắn bất đắc chỉ mà là, cái kia tiểu gia hỏa phạm vào sai lúc sau. Sẽ vẻ mặt ngốc manh đáng yêu bộ dáng, lại là xin lỗi lại là dập đầu. Cuối cùng chỉ phải tha thứ cái kia tiểu gia hỏa. Bình Nhi, hôm nay ta mang ngươi trở về gặp ngươi cha mẹ. Vũ Văn Bình mắt to thích lưu chuyển, hiện tại hắn đã có thể mở miệng nói chuyện. Sư công, ngươi có phải hay không không cần ta? Không phải. Thanh Bình chân nhân phủ nhận. Chính là ta như thế nào cảm thấy ngài? Muốn đem ta đưa trở về không cần ta đâu. Có phải hay không ta quá nghịch ngợm, chọc ngài sinh khí? Về sau ta nhất định sửa. Vũ Văn Bình xin lỗi thái độ cực hảo. Thanh Bình chân nhân đã sớm sợ hạ hắn bản tính, chỉ cần còn làm hắn ngốc tại nơi này, về sau nhật tử vẫn là như thế. Càng quan trọng là, Thanh Bình chân nhân biết trước đến nếu là lại làm Bình Nhi đãi ở chỗ này, Bình Nhi phẩm hạnh sẽ vượt qua khống chế, vô cùng có khả năng hồi trưởng oai. Phẩm hạnh không ổn định, sẽ ảnh hưởng tu chân. Chi lộ, có lẽ hẳn là làm Bình Nhi hồi hắn cha mẹ bên người. Bình Nhi, không phải sư công không cần ngươi, là ngươi hiện tại quá tiểu, tuy có tu chân căn cơ, nhưng hiện tại tuổi thật không thích hợp tu luyện. Ta không thể đốt cháy giai đoạn. Hiện tại ngươi, thích hợp ngốc tại cha mẹ ngươi bên người, là một cái vui sướng tiểu hài tử. Đợi sau khi trở về, ta sẽ mặc Bình ngươi ở chỗ này ký ức. Chờ thêm mấy năm, ngươi lớn một chút, ta lại mang ngươi lại đây. Vũ Văn Bình không hiểu lắm này đó đạo. Lý, chỉ là biết sư công muốn đuổi hắn đi. Ô ô, sư công ta thật sự biết sai rồi. Thanh Bình chân nhân nhìn chỉ có tám nguyệt đại Vũ Văn Bình, cuối cùng vẫn là cảm thấy hài tử quá tiểu, hẳn là hồi Vũ Nương cùng Đông Lăng bên người. Có lẽ hắn có thể dạy cho Bình Nhi một thân pháp lực, nhưng vô pháp cho hắn tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Lúc trước Đông Lăng đã thiếu hụt tình thương của cha tình thương của mẹ, không thể lại làm Đông Lăng nhi tử cũng thiếu hụt, không có cha mẹ chiếu. Cố, Đông Lăng trưởng thành thực hảo, là bởi vì Đông Lăng kiếp trước pháp lực sở hộ. Bình Nhi lại không có như vậy cường đại pháp lực hộ thể, cũng không có Đông Lăng tái thế làm người nghị lực, vẫn là đem hắn tu chân căn cơ phong ấn đưa về tương đối hảo. Bế lên Vũ Văn Bình, hống nói, Bình Nhi. Chờ ngươi 8 tuổi khi, sư công nhất định sẽ lại đem ngươi mang về tới, yên tâm đi. Thật sự, được đến khẳng định sau khi trả lời, Vũ Văn Bình không hề khóc, ngược lại nín khóc mỉm cười. Thanh Bình chân nhân ôm Vũ Văn Bình, nhẹ đủ chỉ xuống đất, nhắm hướng Đông Lăng quốc hoàng cung mà đi. Ngày này, Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đã sớm hồi cung chờ nhi tử trở về. Vũ Văn Khanh càng là kích động không thôi, hai tháng, rốt cuộc muốn gặp đến bảo bối hoàng tôn. Thanh Bình chân nhân đem Vũ Văn Bình giao cho cố Vũ Nương sau, dặn dò nói, ta tạm thời phong ấn Bình Nhi tu chân thiên phú, chờ hắn 8 tuổi khi, lại qua đây mở ra phong ấn dẫn hắn đi, hắn 8 tuổi phía trước vẫn là có cát. Ngươi chăm sóc, về sau hắn sẽ cùng bình thường hài tử giống nhau. Vũ Văn Khanh nghe đến mấy cái này lời nói, không có thất vọng ngược lại vẻ mặt cao hứng, như thế rất tốt. Như vậy hắn có thể hưởng thụ đến lộng tôn chi nhạc. Cố Vũ Nương càng là vui mừng, nàng từ nghĩ tới làm Bình Nhi cỡ nào không giống người thường, chỉ nghĩ Nhi tử khỏe mạnh vui vẻ mà trưởng thành. Tám Nguyệt Đại Vũ Văn Bình ở Cố Vũ Nương trong lòng ngực ngủ say, hiện tại đã với bình thường hài tử vô dị. Kim Đông Lăng nhìn, Thanh Bình chân nhân nói, sư phó, ngài có phải hay không sợ Bình Nhi quá tiểu tu chân, phẩm hạnh căn cơ không xong? Sợ Bình Nhi đua đòi, đi rồi oai nói. Thanh Bình chân nhân cật cật đầu, đúng vậy, Bình Nhi quá tiểu, không giống ngươi kiếp trước khi còn nhỏ, khi đó ngươi không có tu chân căn cơ, cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau, vi sư có thể một chút dạy dỗ ngươi, nhưng Bình Nhi không giống nhau, hắn hiểu được quá nhiều, cũng thực hỗn loạn, vẫn là phong ấn trụ tương đối hảo. Chờ 8 tuổi khi, hắn phẩm hạnh căn cơ ổn định, ta lại mang đi hắn. Hiện tại, hắn vẫn là đại ở ngươi cùng phụ nương bên người càng lợi cho trưởng thành. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Nhìn theo Thanh Bình chân nhân rời đi. Cố phụ nương ôm lấy Bình Nhi kia một khắc, bỗng nhiên trong lòng có tin tức. Này 2 tháng tới, nàng vì nhìn thấy Nhi tử khi có thể làm hắn ăn thượng nải, vẫn luôn không có hồi nải. Về sau lại có thể tự mình nuôi nấng Nhi tử, hảo vui vẻ. Hiện tại Bình Nhi cùng bình thường hài tử. Giống nhau, Tám Nguyệt hắn, mới vừa học được kêu cha kêu nương, đọc từng chữ không rõ ràng lắm, nhưng cẩn thận nghe tới vẫn là có cái kia âm. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đem Vũ Văn Bình giáo dục thực hảo, mỗi ngày quá đến vui vui vẻ vẻ. Vốn tưởng rằng như vậy nhật tử sẽ vẫn luôn quá đi xuống, không từng tưởng, ở Bình Nhi 1 tuổi thời điểm, đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa sự. Ở Bình Nhi sinh nhật trong yến hội. Cố Vũ Nương bỗng nhiên ngất, trong lòng ngực Bình Nhi bị một cái người bịt mặt bắt đi, người bịt mặt đao hướng về phía Cố Vũ Nương chém tới. Kim Đông Lăng phát hiện khi, chỉ tới kịp cứu Vũ Nương, chưa kịp cứu Bình Nhi. Kim Đông Lăng cùng Mỹ Phượng cùng nhau vây công cái kia người bịt mặt, đáng tiếc mà là, người bịt mặt lấy Bình Nhi tánh mạng làm uy hiếp, Kim Đông Lăng cùng Mỹ Phượng chậm chạp không dám ra tay tàn nhẫn. Kim Đông Lăng ra vào không gian nháy mắt. Vốn muốn đoạt lại Bình Nhi, nhưng bị người bịt mặt cảm giác đến, cuối cùng chỉ là triệt hạ người bịt mặt khăn, che mặt, là Lâu Tát. Nguyên lai bắt lọc quốc hoàng đế, hắn thế nhưng không có chết. Không chỉ có không chết, còn có một thân pháp lực. Ha ha, nếu bị các ngươi nhìn đến, ta cũng không cần lại trốn trốn tránh tránh, hôm nay ta muốn mang đi Vũ Văn Bình, về sau hắn chính là ta đồ đệ, ai dám ngăn trở, ta liền bóp chết hắn. Oa! Vũ Văn Bình sợ tới mức khóc lớn. Kim Đông Lăng không có cứu tỉnh Cố Vũ Nương, lúc này cứu tỉnh nàng, sẽ chỉ làm nàng lo lắng suông. Vũ Văn Khanh mệnh lệnh Ngự Lâm quân, vây quanh Lâu Tát. Lâu Tát tay lập tức hướng Vũ Văn Bình trên cổ phóng đi. Không cần, hắn còn chỉ là cái hài tử. Kim Đông Lăng kinh hô ra tiếng. Hài tử, hắn rõ ràng là tu chân giới kỳ ba. Các ngươi cùng Thanh Bình chân nhân lại 1-2 phải hắn đương tiểu hài tử, thật là buồn cười. Ở Lâu Tát xem ra, tốt như vậy kỳ ba không lợi dụng, quả thực là lãng phí. Kim Đông Lăng không dám khinh thường trước mắt Lâu Tát, kiếp trước chính là Lâu Tát kia một mũi tên làm hài phụ nương bỏ mạng, không thành. Tưởng này một đời thế nhưng lại gặp cỡ hắn. Kiếp trước trọng sinh trước, hắn rõ ràng phá hủy Lâu Tát tu chân lộ, chính là hiện tại Lâu Tát. Pháp lực rõ ràng cùng hắn không phân cao thấp. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, lệnh Lâu Tát có pháp lực? Lâu Tát xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Bắc Lộc Quốc đã xảy ra vấn đề? Lâu Tát, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâu Tát, nguyên lai ta thân thể này kêu Lâu Tát a, ta cũng không phải là cái gì Lâu Tát, ta là Thanh Minh chân nhân. Thanh Minh chân nhân, Thanh Bình sư đệ. Sư thúc, kiếp trước ngươi không phải bị phong ấn đến đáy biển sao? Kim Đông Lăng tưởng nhanh chóng cảm giác Thanh Minh chân nhân kiếp trước kiếp này, đáng tiếc cảm giác không đến. Đúng vậy, ta là phong ấn, nhưng ta linh hồn mượn từ trọng sinh chi môn đi vào nơi này, tìm hảo chút năm, mới tìm được này một cái thích hợp ký chủ, bằng không đến bây giờ ta cũng vô pháp gặp người đâu. Chỉ có thể đương một sợi chu hồn. Thanh minh chân nhân chí ở tu chân giới, kiếp trước chính là, bởi vì sa đọa, bị trục xuất tu chân giới, phong ấn tại đáy biển, này một đời lại chạy ra. Sư thúc, chúng ta cùng ngươi không oán không thù, Bình Nhi càng là hài tử một cái, ngài tội gì khó xử hắn đâu. Kim Đông Lăng ý đồ cùng thanh minh chân nhân đối thoại, có thể biết được càng nhiều chân tướng. Khó xử hắn. Ta không vì khó hắn, thanh bình cái kia lão thất phu liền sẽ khó xử ta. Có cái này tiểu gia hỏa nơi tay, thanh bình lại không phải đối thủ của ta. Thanh minh chân nhân thi pháp, lệnh. Bình Nhi đình chỉ tiếng khóc. Đang ở lúc này, thanh bình chân nhân xuất hiện. Lúc trước ta phong ấn Bình Nhi tu chân căn cơ, trợ hắn vượt qua phẩm hạnh này một quan, không nghĩ tới vẫn là tự nhiên đâm ngang, đây là Bình Nhi tránh không khỏi kiếp. Ngươi mang Bình Nhi đi thôi. Kim Đông Lăng nơi nào bỏ được, không, sư phó, không thể làm hắn mang đi Bình Nhi. Thanh bình chân nhân ngăn lại Kim Đông Lăng, hướng thanh minh chân nhân hô, ngươi còn không đi. Thanh minh chân nhân không nghĩ tới. Kiếp trước kình địch, này một đời sẽ giúp hắn, hừ lạnh một tiếng, ôm Vũ Văn Bình rời đi. Thanh bình chân nhân mang theo cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng nhanh chóng tiến vào không gian. Không gian đi theo thanh minh chân nhân bước chân. Sư phó, vừa rồi ngài là cố ý thả hắn đi, muốn nhìn hắn ha ngổ. Kim Đông Lăng đem hôn mê cố Phụ Nương phóng tới ấm trên giường ngọc. Thanh bình chân nhân cật cật đầu, đúng vậy, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ trở lại này một đời, ta tưởng từ hắn trụ địa. Phương cảm giác một chút sự tình trải qua, yên tâm, hắn không cần đối Bình Nhi động thủ, hơn nữa lấy hắn hiện tại công lực, căn bản giải trừ không được Bình Nhi phong ấn. Không gian vẫn luôn đi theo thanh minh chân nhân vào một ngọn núi, lại vào một cái đại hẻm núi có một cái thế ngoại đào nguyên. Thanh minh chân nhân ở chỗ này dừng lại xuống dưới, đem trong lòng ngực tiểu oa nhi phóng tới giường ván gỗ thượng. Chạy đến bên ngoài tiến đến một đầu dê sữa, chuẩn bị cấp tiểu oa nhi uống. Sữa dê. Thanh bình chân nhân đi ra không gian, cảm giác nơi này hết thảy, nháy mắt minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nhanh chóng trở lại trong không gian. Đông Lăng là kiếp trước Lâu Tát trợ thanh minh linh hồn phá tan phong ấn. Kiếp trước Lâu Tát biết được ngươi mở ra trọng sinh chi môn, sợ bị ngươi trả thù, hắn mở ra xuyên qua chi môn, dùng 15 phút thời gian tại đây một đời chính mình thân thể thượng động tay chân, chỉ cần này một đời, hắn không thể sống thọ và chết tại nhà, thanh minh linh hồn liền sẽ xuyên đến hắn trên người, hắn biết thanh minh sẽ trả thù chúng ta. Nếu là này một đời hắn sống thọ và chết tại nhà, thanh minh liền sẽ tại đây một đời biến thành một sợi chu hồn. Nguyên lai là như thế này. Chỉ cần chúng ta làm thanh minh tin tưởng hắn bị Lâu Tát lợi dụng, là có thể gọi hồi hắn lương tri. Kim Đông Lăng có chút khó xử, chính là như thế nào mới có thể làm thanh minh chân nhân tin tưởng bọn họ nói đâu. Không gian ngoại, Vũ Văn bình tĩnh lại, một hồi nữa. Tiểu, một hồi lại kéo, làm cho thanh minh chân nhân trở tay không kịp. Thanh minh chân nhân không ngừng thi pháp thuật, thu thập thỏa đáng sau, lại chắc tới dê sữa làm Vũ Văn Bình uống sữa dê. Vũ Văn Bình ăn uống no đủ, khanh khách mà cười. Nhìn ngây thơ đáng yêu tiểu oa nhi, thanh minh chân nhân trên mặt biểu tình lơi lỏng xuống dưới, thậm chí có tươi cười. Trong không gian thanh bình chân nhân nhìn đến loại tình huống này. Chậm rãi mở miệng, Đông Lăng, vi sư cách làm là đúng, Bình Nhi là thanh minh chân nhân khắc tin. Hắn có thể trợ thanh minh thành ma, cũng có thể trợ thanh minh quay đầu lại là bờ. Sư phó, ngài ý tứ là làm Bình Nhi cùng hắn ở chung mấy ngày. Kim Đông Lăng vẻ mặt không tha. Đúng vậy, ta sẽ thủ tại chỗ này. Người nếu là không yên tâm liền cũng ở chỗ này. Thanh bình chân nhân nhìn chậm chậm không gian ngoài xem, để tránh bỏ qua thanh minh trên mặt bất luận cái gì cảm xúc. Một tuổi Vũ Văn Bình thiên chân vô tà, ăn uống no đủ lúc sau, không có lại khóc khóc. Thanh minh chân nhân thở vào một hơi, ngươi cái này tiểu gia hỏa, nếu không phải xem ở ngươi là tu chân giới kỳ ba phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không như vậy chiếu cố ngươi. Chờ ta giải trừ ngươi phong ấn, đến lúc đó ngươi cũng không cần ta chiếu cố ngươi. Hai ta nhưng nói tốt, ngươi nếu là phong ấn giải trừ, nhất định phải trợ ta trở thành tu chân giới thống trị giả. Vũ Văn Bình căn bản nghe không hiểu, chỉ là khanh khách mà cười. tiểu gia hỏa, ngươi cười, ta liền cho rằng ngươi là đáp ứng. Rồi, hiện tại ta đi tu luyện, ngươi ở chỗ này chính mình chơi. Thanh Minh ném xuống một đống tiểu hài tự món đồ chơi, đứng dậy đi một khác gian phòng tu luyện. Trong không gian, Cố Vũ Nương tỉnh lại, vẻ mặt sốt ruột, Đông Lăng, ta nhi tử đâu? Kim Đông Lăng nắm Cố Vũ Nương tay, đi ra ngoài. Nhìn phía không gian ngoại, Cố Vũ Nương nhìn đến nàng Bình Nhi đang ở chính mình chơi món đồ chơi. Đông Lăng, chúng ta đi đem Bình Nhi ôm vào không gian. Vũ Nương, sư phó nói Bình Nhi là Thanh Minh. Chân nhân khắc tinh, khả năng muốn tạm thời đem Bình Nhi đặt ở Thanh Minh chân nhân bên người mấy ngày. Không được, Thanh Minh chân nhân phát rồ, con của chúng ta như thế nào có thể làm hắn chăm sóc đâu. Cố Vũ Nương kiên quyết phản đối. Kim Đông Lăng khuyên dụ nói. Vũ Nương, nếu là Bình Nhi có thể dẫn đường Thanh Minh chân nhân hướng thiện, này đối với hắn phẩm hạnh căn cơ củng cố thập phần có lợi, lúc này đây, chúng ta nghe sư phó, được không? Vạn nhất hắn đối Bình Nhi bất lợi làm sao? Bây giờ, Cố Vũ Nương trong lòng nôn nóng. Thanh Bình đạo trưởng đi tới, Vũ Nương, không cần lo lắng, Thanh Minh chân nhân sẽ không làm khó Bình Nhi, hắn hiện tại không giải được Bình Nhi phong ấn, chỉ biết ăn ngon uống tốt nuôi nấng Bình Nhi. Chính là Bình Nhi vẫn luôn đi theo ta, lần này tử rời đi ta bên người, hắn có thể thích ứng sao? Ta muốn đi ra ngoài bồi Bình Nhi một hồi. Đông Lăng đưa ta ra không gian. Thanh Bình chân nhân hướng Kim Đông Lăng gật gật đầu, đem Vũ Nương đưa ra đi. Thôi, cùng Bình Nhi trò chuyện, đợi lát nữa Thanh Minh chân nhân khi trở về, chúng ta lại đem Vũ Nương mang về trong không gian. Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương cùng nhau ra không gian. Vũ Văn Bình nhìn đến mẫu thân cùng cha lúc sau, vui vẻ mà quơ chân múa tay, trong miệng nha nha mà nói cái gì. Cố Vũ Nương hốc mắt đỏ lên, Bình Nhi còn như vậy tiểu, cái kia Thanh Minh chân nhân có thể chiếu cố hảo hắn sao? Bình Nhi, mấy ngày nay ngươi muốn cùng một cái gia cha sinh hoạt, mẫu thân sẽ thường mà tới xem ngươi, ngươi muốn ngoan ngoãn, được không? Nha nha, Nương, Đông Lăng, Bình Nhi ở kêu Nương đâu? Cố Vũ Nương nghe được hài tử kêu nàng, trong lòng vui vẻ. Kim Đông Lăng trêu đùa Vũ Văn Bình, Bình Nhi, kêu cha, cha. Kim Đông Lăng vui vẻ không thôi, đây là Bình Nhi tự bị phong ấn tới nay, lần đầu tiên kêu cha mẹ. Bình Nhi giỏi quá. Bình Nhi giỏi quá. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng nói được trăm miệng một lời. Cùng hài tử đại ở một khối thời gian quá đến bay. Nhanh. Thanh Bình đạo trưởng nhắc nhở Kim Đông Lăng cùng Cố Vũ Nương nhanh lên hồi không gian. Kim Đông Lăng mang theo Cố Vũ Nương nhanh chóng trở lại không gian. Chưa kịp cùng hài tử cáo biệt. Vũ Văn Bình khóc lớn. Thanh Minh chân nhân đi vào tới, như thế nào lại khóc? Có phải hay không đói bụng, như thế như vậy? Qua ba ngày, Thanh Minh chân nhân đã sợ hạ Vũ Văn Bình tính tình. Vẫn luôn vô pháp giải trừ Vũ Văn Bình phong ấn, Thanh Minh chân nhân có chút bực bội. Vũ Văn Bình hướng về phía, Thanh Minh chân nhân khanh khách cười. Thanh Minh chân nhân tức khắc như lâu hạn gặp mưa rào, đột nhiên phá tan vẫn luôn khó có thể đột phá cấp bậc, đạt tới tu chân cảnh giới cao nhất. Vũ Văn Bình không hổ là tu chân giới kỳ ba. Hiện tại Thanh Minh chân nhân hoàn toàn có năng lực giải trừ Vũ Văn Bình phong ấn. Thi pháp chụp giải trừ phong ấn. Trong không gian Kim Đông Lăng chụp ra không gian ngăn lại. Thanh Bình đạo trưởng ngăn lại Kim Đông Lăng, trước khoảng một chút, ta đã trộm giải trừ Bình Nhi phong ấn, quá hội sẽ xuất hiện không tưởng được tình huống, tuyệt đối là hảo tình huống. Liền ở Thanh Minh chân nhân đem chính mình pháp lực thua hướng Vũ Văn ngày thường, Vũ Văn Bình bỗng nhiên mở to mắt, đem Thanh Minh chân nhân pháp lực đủ số thu vào chính mình trong cơ thể. Thanh Minh chân nhân pháp lực bị Vũ Văn Bình hút không, hơn nữa quên mất kiếp trước ân oán. Lấy một người bình thường thân phận tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Vũ Văn thường thường bạch vô cớ được thật lớn pháp lực. Suy xét đến Vũ Văn Bình thừa nhận năng lực, Thanh Bình chân nhân vẫn là phong ấn Vũ Văn Bình pháp lực. Như phía trước ước định, vẫn là 8 tuổi khi đến mang đi Vũ Văn Bình. Cứ như vậy Vũ Văn Bình ở Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng, bên người trường đến 8 tuổi. Ở cha mẹ bên người nhật tử, Vũ Văn Bình quá đến hạnh phúc vui vẻ. 8 tuổi sau, đi theo Thanh Bình đạo trưởng rời đi. Thanh Bình đạo trưởng yêu cầu chậm rãi giải trừ Vũ Văn Bình phong ấn, mỗi ngày làm hắn khôi phục một chút pháp lực, miễn cho thân mình chịu không nổi. 8 năm thời gian, Cố Vũ Nương khuôn mặt không có gì biến hóa, Kim Đông Lăng càng thêm có mị lực. Phủ Văn yên ổn rời đi, Cố Phủ Nương vợ chồng trong lòng mất mát. Nằm ở trên giường hai người đối diện cười. Đông Lăng, ngươi còn nhớ rõ ta nhi tử 2 tuổi khi gặp ngươi hướng trên giường một nằm, bỗng nhiên nói làm ngươi tránh ra nói sao? Đương nhiên nhớ rõ. Cái kia tiểu gia hỏa, độc chiếm ngươi một người nhiều năm như vậy, sợ ta từ hắn bên người cướp đi ngươi. Sao? Lại ta chính là hối lộ hắn đã lâu, hắn mới cho phép ta nằm ở bên này. Kim Đông Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hạnh phúc. Thế gian cũng liền nhi tự dám để cho hắn ly phủ nương xa một chút. Đông Lăng, nếu không chúng ta lại cấp Bình Nhi muốn cái muội muội đi. Hảo, bất quá ta đã bị Bình Nhi áp bách nhiều năm như vậy, ta phải trước hoãn khẩu khí a. Quá 2 năm chúng ta lại muốn, được không? Hảo, Cố Phủ Nương khanh khách mà cười. 8 năm sau, Phủ Văn Bình trở lại Đông Lăng Quốc, tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế, yêu cầu tuyển hoàng hậu. Phủ Văn Khanh thoái vị sau, vẫn luôn thu xếp chức Phủ Văn Bình tuyển phi. Phủ Văn Bình nhìn chính vùi đầu xem bức họa Phủ Văn Khanh, bất đắc chỉ mà lắc đầu, hoàng gia gia, ta tạm thời không nghĩ lập hoàng hậu. Không phải luôn là ta nói, ngươi là hoàng đế, muốn nói trẫm. Hảo, trẫm không nghĩ lập hoàng hậu. Chờ gặp cỡ người ta thích ta lại lập hậu, ngài không cần lại nhúng tay, được không? Không lập hậu có thể tuyển phi à, ngươi này huyết khí. Phương cương tuổi, sao lại có thể bên người không có phi tử đâu? Hoàng gia gia, ngài lúc trước bị buộc cưới những cái đó phi tử thời điểm, cái gì tâm tình à? Tìm không thấy ngươi hoàng nãi nãi sao? Ta lúc ấy liền nghĩ nhiều cấp Phủ Văn gia lưu sau, liền đồng ý nạp phi, kết quả sinh một đống công chúa. Vẫn là chỉ có ngươi hoàng nãi nãi vì ta lưu lại độc đinh. Cha ngươi chỉ tuyển ngươi nương một người, chỉ sinh các ngươi huynh muội 2 người, nhân khẩu đơn bạc a, tới rồi ngươi nơi này, cần thiết muốn thịnh vượng lên. Phủ Văn Bình ha hả cười to, hảo, hảo, hoàng gia gia, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định tìm một cái có thể cho ta sinh 10 cái 8 cái hài tử nữ tử, ngài cứ yên tâm đi. Ta cả đời này cũng chỉ cưới một người, nhưng nhất định cưới một cái hảo sinh dưỡng. Phủ Văn Khanh đem trước mặt bức họa cuộn tròn đẩy, xem ra ta không cần thiết lại tại đây mặt trên lãng phí thời gian đâu, thật là một cái so một cái chuyên nhất, ta còn là câu cá đi. Phủ Văn Khanh xoay người ra cung. 6. Tuổi Nhã Thanh công chúa chạy đến Phủ Văn Khanh bên người, ca, ngươi nhìn thấy cha mẹ sao? Phủ Văn Khanh vỗ vỗ Nhã Thanh công chúa đầu. Muội muội, ngươi như thế nào không đại ở cha mẹ bên người? Đi, ta mang ngươi đi tìm cha mẹ. Hảo, ca ca ôm một cái. Nhã Thanh công chúa đối với Vũ Văn Bình làm nũng. Ăn mặc long bào Vũ Văn Bình bế lên cái này tiểu chính mình 10 tuổi muội muội, thực sự có chút không hiểu được cha mẹ, làm gì không còn sớm sinh muội muội mấy năm, nàng hiện tại vẫn là tiểu thí. Hài một cái gì cũng đều không hiểu. Hoặc là dứt khoát cho hắn nhiều sinh mấy cái đề đề ra tới, cũng hảo về sau giúp hắn xử lý chính vụ. Nhã Thanh, quá hội nhìn thấy cha mẹ, ngươi cuốn lấy bọn họ làm cho bọn họ cho chúng ta sinh mấy cái đề đề được không? Nhã Thanh khanh khách mà cười, ca ca, chính là ta thích ca ca, không thích đề đề, nếu không ta làm cha mẹ cho chúng ta nhiều sinh mấy cái ca ca đi. Phủ Văn Khanh bị Nhã Thanh chọc cười, khi bọn hắn huynh muội 2 người tìm được cha mẹ. Khi, nháy mắt trở nên an tĩnh, chỉ thấy Kim Đông Lăng nắm Cố Phủ Nương tay, 2 người cùng nhau thượng một cái thuyền nhỏ. Phủ Nương, chờ Nhã Thanh lại lớn lên một chút, ngươi có tính toán gì không sao? Là lại muốn một cái hài tử, vẫn là 2 chúng ta cùng nhau đi thiên nhai. Kim Đông Lăng nhìn phía Cố Phủ Nương ánh mắt, 16 năm qua như một ngày, luôn là mang theo một tia sủng nịch. Cố Phủ Nương ngồi ở thuyền nhỏ thượng. Thuyền nhỏ xuyên qua ở hoa sen lá sen trung, nhìn trong hồ cảnh đẹp. Nàng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Kim Đông Lăng, mấy năm nay ngươi đem ta dưỡng lười, hài tử sự tình chúng ta thuận theo tự nhiên, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, đi nơi nào đều được. Đầu hướng Đông Lăng trên vai hơi hơi một chữa. Kim Đông Lăng đem Cố Phủ Nương hoàng nhập trong lòng ngực, ngươi sẽ không tưởng hài tử. Mấy năm nay, Phủ Nương rời đi Nhã Thanh mấy cái canh giờ đều sẽ tưởng Nhã Thanh. Đương nhiên sẽ tưởng, nhưng hài tử cũng có hài tử thiên địa không phải. Tựa như lúc trước, Bình Nhi đi theo sư phó đi, ta lúc trước cũng là tưởng hắn, nhưng nhìn đến hiện tại hắn như vậy ưu tú, đối sở hữu sự tình đều bày mưu lập kế, ta đặc biệt vui vẻ, hiện tại bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, có lẽ hài tử tới rồi nhất định tuổi, nên thi hành đuôi thả chính sách đi. Kim Đông Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Nương đầu, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là cảm giác không đến Vũ Nương trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn sớm đã không cần cảm giác năng lực, liền có thể hiểu Vũ Nương tâm. Vũ Nương mỗi một động tác, mỗi một cái biểu tình, hắn đều là như thế biết rõ. Vũ Nương một liêu tóc mái, trong ánh mắt mang theo vui sướng. Kim Đông Lăng liền biết Vũ Nương muốn hỏi một cái tò mò vấn đề. Quả nhiên, Vũ Nương hỏi, Đông Lăng, ngươi nói lúc trước sư phụ ngươi vì cái gì muốn tuyển Phương Vân đương đồ đệ đâu? Mấy năm nay Mị Phượng không thiếu gặp Mã Phương Vân khi dễ, cũng không xem như khi dễ, phải nói là quản chế. Mị Phượng tươi cười dễ dàng mị hoặc đến cô. Nương Phương Tâm, mấy năm nay, Mị Phượng đi đến nơi nào, Phương Vân liền sẽ theo tới nơi nào, không cho phép hắn đối mặt khác nữ nhân cười. Mấu chốt là Mị Phượng chưa bao giờ phiền chán. Đối Phương Vân cảm tình như nhau từ trước. Cố Vũ Nương bội phục Thanh Bình chân nhân tuyển đồ đệ ánh mắt cùng, vì đồ đệ hôn phối ánh mắt. Lúc trước chính là Thanh Bình chân nhân cổ Vũ Phương Vân cùng Mị Phượng kết giao. Kim Đông Lăng cười thần bí, Vũ Nương, đáp án ta cũng là sắp tới mới biết được, nguyên lai. Kiếp trước Mai Tiểu Yêu âm thầm thích thượng một nữ tử, vì trợ ta mở ra trọng sinh chi môn, hắn lăng là không có hướng cái kia nữ tử thổ lộ. Kỳ thật vị kia nữ tử cũng thích Mị Phượng, sao lại là sư phó của ta, trợ giúp tên kia nữ tử cũng trọng sinh đến cái này niên đại, chính là hiện tại Mã Phương Vân. Nguyên lai là như thế này a. Cố Vũ Nương gật gật đầu, thật là vạn sự đều có nhân có quả a. Nương, cha, bọn nhỏ tiếng la vang lên tới. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng theo tiếng quay đầu. Lại. Nhìn đứng ở bên hồ một đôi nhi nữ, Cố Vũ Nương vợ chồng nhìn nhau cười. Nhân sinh trên đời, người một nhà hạnh phúc an khang, quốc gia hưng thịnh thái bình, đủ rồi. Phiên ngoại nhị, xong.